Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 131 Tàng Bắc tìm tòi bí mật. Kết thúc, 1 càng cộng 2 càng cộng 3 càng. Đây là sao thanh âm. Vệ Tuân nhớ rõ ràng, không tính phía trước nghe được những cái đó có thể làm người nổi điên nỉ non nói mớ. Còn ở Túy Mỹ Tương Tây Đương, Bính Chín, đánh Thi Phi Hồ Vương thời điểm. Sao cùng giao lưu? Chính là thanh âm này, nhìn ngươi nói. Như thế nào sẽ tìm không thấy ngươi, Vệ Tuân cười nói. Vừa nói vừa tự nhiên quay đầu nhưng mới vừa quay đầu. Trước mắt liền chợt tối sầm. Mù, không, trước mắt có vải dệt cảm giác. Càng như là bị ai che lại đôi mắt ân. Thân ái đừng nháo, Vệ Tuân sờ hai mắt của mình. Phát hiện đôi mắt thế nhưng thật bị một cái vải dệt dường như đồ vật che, thứ tốt. Sao có thể lấy ra tay tuyệt đối đều là thứ tốt, Vệ Tuân trong lòng khẽ nhúc nhích. Nhưng mới vừa bắt lấy này căn mảnh vải, còn không có kéo xuống. Tay đã bị đè lại, không thể coi, đối phương nhẹ giọng nói. Ngón tay thực băng. Đầu ngón tay cũng không tính mềm mại, càng giống băng. Vệ Tuân thân thể có thể run lập cập, nguy cơ cảm, cực độ khẩn trương cảm giác. Từ đối phương ngón tay cùng MU bàn tay tiếp xúc kia một chút truyền đến. Không chịu khống chế, sinh ra này đó cảm xúc cũng không phải Vệ Tuân có thể nắm giữ, càng như là có thể, nguy hiểm. Chạy trốn, này sao, Vệ Tuân có chút tiếc nuối. Xem nhẹ thân thể có thể. Không những cũng không lui lại, lại là trở tay cầm sao ngón tay, muốn nhìn ngươi một chút. Này đều không được sao? Xem một cái a. Vệ Tuân không chỉ có là đối lữ quán chủ sự người tò mò, càng nhớ thương chính mình cái kia danh chúa tể, giai đoạn tính danh hiệu nhiệm vụ. Nhớ trước đây Vệ Tuân ở Tương Tây kia nhận được nhiệm vụ này sao? Từng một lần nhân nó nhiệm vụ tiến độ tăng trưởng quá chậm, mà đem nó tạm thời gác lại, thẳng đến vào này Tàng Bắc lữ trình. Ở quan sát đến như là ác quỷ chi trùng đàn, ác ma hư ảnh sự vật sau, nó nhiệm vụ tiến độ liền bắt đầu tăng cao. Thật sự nhìn đến Sambalaren đại ác ma khi, nó nhiệm vụ tiến độ đã chướng qua 20%, đạt tới đệ nhất giai đoạn tiêu chuẩn. Nhưng nó nhiệm vụ này khen thưởng tương đối đặc thù, đề cập đến lựa chọn thượng vấn đề. Vệ Tuân tạm thời không quản, khen thưởng có thể trước không lãnh. Tích cóp nhưng nhiệm vụ tiến độ có thể trước tiếp tục hướng lên trên hướng A. Liền tỉ như bên cạnh cái này sao. Nếu có thể xem một cái, nhiệm vụ này tiến độ nói không chừng có thể tiêu thăng, nghe thấy vô dụng. Nhiệm vụ này cũng chỉ có thể quan sát mới được, đáng tiếc. Sao không cho xem. Có thể bắt được che lấp mảnh vải cũng là cực hảo, đáng tiếc. Sao không cho, Vệ Tuân một lui lại lui. Cuối cùng chỉ có thể lui mà cầu thứ. Cầm sao ngón tay, keo kiệt. Lòng dạ hẹp hòi, là cái biến thái, Vệ Tuân hậm hực tưởng, nhưng nắm lấy ngón tay chuyện này. Đối phương cũng không có lại ngăn lại, sao có thật thể, đơn từ nắm lấy ngón tay. Vệ Tuân liền đạt được hứa tin tức, Vệ Tuân âm thầm nắm chặt này căn ngón tay. Thân mật quơ quơ, còn rất ngạnh, có thể uốn lượn, có móng tay, cùng người bình thường cảm giác bất đồng. Có điểm giống cứng đờ thi thể, nhưng so thi thể lạnh hơn, cũng so thi thể linh hoạt độ cao một ít, ngón tay so trường. Tay hẳn là muốn so đại, Vệ Tuân lại được một tấc lại muốn tiến một thước. Thử tay hướng lên trên, tưởng nắm lấy sao tay. Nhưng không có công, đối phương tránh đi, ngươi là tưởng. Nắm lấy tay sao, Vệ Tuân trong lòng dùng mình. Mặt ngoài lại là có điểm kinh ngạc, có điểm tiếc nuối, lại có điểm chờ đợi. Chẳng lẽ không thể sao? Theo sau lo chính mình nói. Cũng đúng. Trên tay có huyết, xác thật không sạch sẽ, cẩn thận, thử, xem điểm mấu chốt ở nơi nào. Một khi không đúng lập tức nói sang chuyện khác, nhưng đối phương lại không có mượn sườn núi hạ lừa. mà là ở Vệ Tuân giọng nói Lạc Hậu khẽ cười một tiếng, không. Đúng vậy tay, không đủ sạch sẽ, tùy ý nói. Sẽ giờ đến làm ngươi nổi điên, chỉ một thoáng Vệ Tuân thiếu chút nữa liền buông ra nắm lấy ngón tay. Kia, giờ đến nổi điên đúng không khái niệm. Trong nháy mắt não bổ ra vô số đáng sợ trường hợp. Nhưng thực mau Vệ Tuân bình tĩnh lại, mấu chốt không ở giờ. Mà ở nổi điên thượng, không thể nghe, không thể tưởng, không thể xem, không thể đụng vào. Đây là lúc ban đầu Vệ Tuân đối những cái đó gì? Cường đại tồn tại hạ định nghĩa. Sao sao sao tự nhiên tại đây phạm trù, Vệ Tuân là lữ khách khi. Liền nghe thanh âm đều sắp nổi điên. Tư duy hỗn loạn, lại còn có nghe không rõ đang nói sao. Sau lại tuy rằng dần dần thích ứng. Nhưng những cái đó cũng chỉ là còn sót lại nói mớ lực lượng. Cũng không tính thật sự nói chuyện, nhưng là hướng dẫn du lịch khi. Lại có thể nghe rõ sao sao sao nói chuyện, tuy rằng vẫn là không thể xem. Nhưng đã có thể chạm vào. Tuy rằng chỉ là một ngón tay, Vệ Tuân cảm thấy không chỉ có là chính mình trước mắt là hướng dẫn du lịch. Hơn nữa cũng cùng hiện tại vị trí địa phương là vực sâu thoát không được quan hệ, tò mò là này sẽ làm người nổi điên lực lượng. Đến tột cùng từ đâu ra? Chẳng lẽ là vực sâu chi lực sao? Hướng dẫn du lịch càng có thể thừa nhận vực sâu chi lực xâm nhập. Dị sau vẫn bảo trì lý trí chính là chứng minh. Nhưng đương hướng dẫn du lịch dị đến trình độ nhất định. Hoặc là nói cường đại đến trình độ nhất định sau. Hướng dẫn du lịch có thể hay không cũng biến này, không thể nghe. Không thể xem tồn tại. Kia, đinh một vẫn luôn quỳ lại bên ngoài. Không ngẩng đầu đi xem. Thật là nhân sợ hãi. Vẫn là nhân. Không thể đi xem. Có ý tứ, làm sao chê ngươi dơ đâu. Vệ Tuân thuận miệng có lệ nói. Theo sau trong lòng vừa động. Dơ. Nếu kia không thể biết lực lượng, thật là vực sâu chi lực, kia sao sao sao nói dơ, đối vực sâu chi lực, là cầm chán ghét thái độ. Vệ Tuân phía trước thông qua khế ước phỏng đoán, sao sao sao cùng An Tuyết Phong là cùng cá nhân, đối vực sâu chi lực căm thù điểm này, tựa hồ cũng là chứng minh, trừ bỏ hướng dẫn du lịch. Các lữ khách hẳn là đều là căm thù vực sâu chi lực, nhưng sao sao sao là lữ quán chủ sự người. An Tuyết Phong là lữ khách. Nhóm 2 là như thế nào phân liệt mở ra. Phía trước nhắc tới An Tuyết Phong khi. Sao sao sao xác thật có đặc thù phản ứng. Nhóm hiện tại rốt cuộc xem như phân liệt mở ra cùng cá nhân. Vẫn là đã tính đơn độc hai cái thân thể. Phía trước nhìn đến An Tuyết Phong, Vệ Tuân mông ở mảnh vải hạ trong mắt xoay chuyển. Thử nói, Vệ Tuân thanh âm chợt biến mất. Một cây lạnh băng ngón tay, nhẹ nhàng đè ở trên môi, không cần tổng nhắc tới. Hảo sao, sao sao sao nhẹ giọng nói. Tuy là hỏi câu, nhưng ôn hòa trong giọng nói lại thấu lộ ra nguy hiểm ý vị, cũng không phải ở dò hỏi Vệ Tuân ý. Kiến, không được xía vào, này rõ ràng là ngươi hẹn hò, đây là ngươi chi gian hẹn hò. Không cần nhắc lại những người khác, Vệ Tuân. Hẹn hò, khó được khiếp sợ, này chẳng lẽ cũng coi như là hẹn hò sao? Nói thật, nếu là Vệ Tuân có ái nhân, chuẩn bị hẹn hò nói tuyệt đối sẽ chơi ra các hoa. Làm đối phương kinh hỉ vừa lòng, không có chuẩn bị. Không có kế hoạch. Người này há mồm gần nhất, chính là hẹn hò, đừng nháo, ở vực sâu hẹn hò sao? Khá tốt a, dù sao hai cũng không phải thật đối tượng. Vệ Tuân không dối dám này ngoạn ý, nếu sao sao sao nói đây là hẹn hò, kia hảo a, Vệ Tuân lập tức bắt lấy trọng điểm, nhẹ miêu đảm, dùng kia đi công viên giải trí muốn ngồi tàu lượn siêu tốc ngữ khí nói. Siêu thích vực sâu. Thân ái, nhóm đi kỵ ma long đi, phía trước nằm ngửa trên mặt đất khi. Nhìn đến đỉnh đầu màu đỏ tươi không trung có khổng lồ hắc ảnh xẹt qua. Vệ Tuân không rõ ràng lắm đó có phải hay không long. Nhưng nói như thế nào đều là vực sâu. Có cái ma long cũng bình thường đi, xuống dưới cũng không phải là cùng sao sao sao tán gẫu. Là muốn bắt được vực sâu sinh vật, cùng đối phương thành lập liên hệ. Do đó đánh dấu vực sâu, lãnh địa của ngươi chung không có vực sâu long loại tồn tại, không đề cập tới nam nhân khác. Sao sao sao biểu hiện ra ngoài tính tình tính cách đảo còn tính hảo, hướng đông 135. Bạch cốt hẻm núi. Có một đầu vực sâu u linh cự long, trong vực sâu thật sự có long. Hảo đáng tiếc, hiện tại không qua được, vệ tuân đem sao sao sao nói tất cả đều nhớ xuống dưới. Là thật sự tiếc nuối. Cái nào người không nghĩ nhìn xem long đâu. Vực sâu u linh cự long, nghe liền rất cường rất tuấn tú. Vào đầu vực sâu cự long cũng khá tốt. Vệ tuân còn không rõ ràng lắm chính mình dị thái rốt cuộc xem như sao ác ma, tuy rằng trương giác có ác ma đuôi dài, hẳn là cũng có cánh, nhưng về cơ bản là cá nhân hình, long mới nhất khốc a. Nên đánh dấu cái sao đồ vật tốt nhất. Vệ tuân không chút để ý bắt lấy sao sao sao ngón tay. Thất thần niết ở trong tay, đánh dấu vực sâu sinh vật đương nhiên là càng cường càng tốt. Nhưng trừ bỏ vài lần xẹt qua không trung hắc ảnh ngoại. Vệ tuân trước mắt không cảm giác được sao rất mạnh tồn tại, có lẽ đánh dấu một con ma trùng là tốt. Nhất lựa chọn, ma trùng chi cầu trước mắt vẫn là tổn hại trạng thái. Đến danh hiệu thăng cấp mới có tu bổ cơ hội. Ma trùng chi phối giả danh hiệu muốn thăng cấp. Ma trùng hẳn là Việt Việt hảo. Càng cường càng tốt, hơn nữa lại đến nói. Tốt nhất là có bất đồng tác dụng. Hiện tại trong tay mấy chỉ ma trùng. Các có các tác dụng. Nếu là lại đến cái công năng lặp lại ma trùng. Kia cũng không quá lớn tác dụng. Vệ tuân đang ở trầm tư. Này sẽ bên cạnh sao sao sao rồi lại mở miệng. Không hỏi sao. Hỏi. Hỏi sao. Vệ tuân hiện tại đối sao sao sao phương diện. Nghi hoặc như cũ thực. Không biết cũng thực. Nhưng trước mắt nhất quan tâm, có thể biết được kém không đều đã biết. Sự tình, hiện tại thực lực quá yếu. Hỏi cũng hỏi không, nói không chừng còn không thể nghe, hơn nữa không nghĩ quá kích thích sao sao sao. Hiện tại tình yêu ảnh hưởng còn ở. Vạn nhất hỏi vấn đề quá sâu. Tỷ như Maria con bướm rốt cuộc đúng không? Trên người mảnh nhỏ đến từ nơi nào linh tinh? Đem sao sao sao cấp kích thích tình, kia đã có thể xong đời, rốt cuộc người này chính là có thể làm san giá trị sụt tồn tại. Phi thường nguy hiểm, vệ tuân theo đuổi kích thích, nhưng không nghĩ ở thời điểm này cố ý tìm chết ân. Vệ tuân cái nghi vấn ngữ khí từ, hỏi sao? Không biết sao sao sao còn muốn cho hỏi sao, vậy làm đối phương chính mình nói ra, sao sao sao làm như thở dài. Thanh âm là từ bên phải truyền đến, bên phải biên, nhưng vệ tuân không cảm thấy bên phải có nhậm tồn tại. Trừ bỏ nắm lấy này căn ngón tay, sao sao sao là thật sự rất mạnh. Cùng An Tuyết Phong đối lập lên, ai muốn càng cường, ngươi thần, xin lỗi, vệ tuân quá thần tới. Xin lỗi nói, ngươi biết, muốn đánh dấu cái này vực sâu tiết điểm mới được. Nhưng hiện tại còn không có tìm được thích hợp vực sâu sinh vật. Hảo đi, đúng vậy sai. Không nên ở chúng ta lần đầu tiên hẹn hò thượng tưởng này đó, vệ tuân nghĩ nghĩ. Lấy ra một khối bạch thủy tinh. Đây là một khối hình tròn thủy tinh. Nó có quả táo đại. Vệ tuân đem thủy tinh kẹp bên trái cánh tay cùng chân trái gian. Tay phải chấp cuồng đồ chi đao. Ở thủy tinh thượng tinh tế điêu khắc cuồng đồ chi đao là thật sự sắc bén. Điêu thủy tinh liền cùng thiết bánh kem dường như. Vệ tuân còn triệu hồi ra lửa ma cuồng đồ chi đao khắc. Lửa ma thiêu, mài rũa, thủy tinh mảnh vụn tất tốt rơi xuống. Dần dần mà, viên cầu thủy tinh thay đổi một đóa siêu siêu vẹo vẹo hoa, hoa hồng. Tặng cho ngươi lễ vật. Kỷ niệm nhóm lần đầu tiên hẹn hò, vệ tuân mỉm cười. Da mặt dày, biểu tình tự nhiên, quản này đống cơ nhìn không ra là hoa ngoạn ý kêu hoa hồng. Còn liền thật đưa tới chính mình bên người. Có chút tiếc nuối, chân thành tha thiết nói. Không có tay trái, Điều khó coi. Này hẹn hò cũng tới quá đột nhiên. Không sao chuẩn bị. Nhưng vô luận nói như thế nào, đều nên có lễ vật. Đối phương tựa hồ có chút kinh ngạc. Vệ Tuân trong tay thủy tinh tiêu tiền thất. Hẳn là bị sao tiếp nhận đi. Ở trầm mặc một hai giây sau, sao cười khẽ. Trong thanh âm cảm xúc so với phía trước, tựa hồ chút sao, cảm ơn ngươi hoa hồng. Thực thích liền hảo, Vệ Tuân bình tĩnh gật đầu. Nhưng vừa rồi nói những lời này đó, thật đều là ở điên cuồng ám chỉ. Tay trái không có, chặt đứt, nhìn đến không, không thấy được giảng cho ngươi nghe. Ngươi nên đem tay trái tìm tới. Tiếp hảo đi, này hẹn hò tới quá đột nhiên. Sao chuẩn bị cũng không có. Đây là vấn đề của ngươi đi, liền tính ngươi không quan tâm chặt đứt tay trái. Chuẩn bị này lần đầu tiên hẹn hò như vậy hấp tấp. Cũng không tức giận, còn hiện điêu khắc lễ vật tặng cho ngươi, ngươi cũng nên tặng lễ vật mới đúng đi. Đây chính là nhóm lần đầu tiên hẹn hò a. Vệ Tuân nghĩ đến, phàm là có điểm bình thường lương chi, đều hẳn là nghe hiểu lời nói một ít ẩn hàm ý tứ đi, ngươi nói đúng. Lần đầu tiên hẹn hò, xác thật có kỷ niệm ý nghĩa, cũng cho ngươi chuẩn bị lễ vật thật vậy chăng? Vệ Tuân tức khắc tươi cười sán lạn, đừng động sao là sớm chuẩn bị, vẫn là muốn hiện chuẩn bị, cho dù là trên người mỗi kiện vật phẩm, đều tuyệt đối là thứ tốt. Phía trước Vệ Tuân còn nghĩ này khối bọc mắt bố, hiện tại không nghĩ, sao nếu nói là lễ vật. Liền khẳng định so này càng chân quý. Thật sự, Vệ Tuân nghe được một tiếng cười khẽ. Này tiếng cười thực nhẹ. Không cẩn thận là nghe không được, ngươi không hỏi. Còn lấy, ngươi không chờ mong ngươi chuẩn bị lễ vật. Vệ Tuân có điểm chịu phục. Nguyên lai ngươi mặt trên nói, không hỏi sao. Chỉ chính là cái này. Hảo gia hòa, ngươi như thế nào như vậy Ninh Ba, đương nhiên mong đợi. Vệ Tuân cười nói, ngươi chuẩn bị lễ vật, khẳng định là thích, ngươi sẽ thích kia căn lạnh băng ngón tay từ Vệ Tuân trong tay rút ra. Rơi xuống ngực phanh, Vệ Tuân tim đập sai rồi một phách, cùng nhau không quen thuộc cảm giác, từ trái tim chỗ sâu trong lan tràn mở ra, giống như có một phen hỏa bậc lửa trái tim, nặng, nóng rực, trái tim căng chặt, tim đập sai loạn. Khó có thể chịu đựng hít thở không thông cảm, nhịn không được che lại chính mình ngực, có thể muốn cuộn tròn khởi thân thể, đây là đau đớn, Vệ Tuân bỗng nhiên ý thức được đây là đau cảm. Giác mà sao ngón tay đã từ ngực trước rời đi. Dọc theo đường đi, từ xương quai xanh, đến cổ, đến cằm, lại đến gương mặt cùng cái trán, kia ngón tay ở đôi mắt chỗ dừng một chút. Cuối cùng rồi lại rơi xuống, ngừng ở Vệ Tuân hầu kết chỗ này. Vệ Tuân đã nghe không rõ sao nói, kịch liệt thở hổn hển, thống khổ thổi quét mà đến, giống bị liệt hỏa đốt cháy nhiệt, lại bị nhiệt muốn càng thêm nghiêm trọng, là từ trái tim phát ra mà đến đau đớn, thổi quét toàn thân, thân thể có thể làm cuộn tròn, nhưng vô hình lực lượng lại ở ngăn lại. Làm hoàn toàn rộng mở, đau quá a. Vệ Tuân lại đang cười, chẳng sợ đau đến tê cười có chút vặn vẹo, ha, chưa bao giờ có như đau quá. Đau đến cả người run rẩy co rút, linh hồn run rẩy, cho dù là ở tiến vào lữ quán trước, một tháng ác mộng, ở ác mộng dị quái vật tử vong, đều không có khác đau đớn. Sung sướng, bệnh trạng, kinh hỉ, bất mãn. Đau nhức chung Vệ Tuân tiết lộ ra chân thật cảm xúc. Nhân đau nhức mà sung sướng. Nhân truy đuổi đau đớn mà bệnh trạng. Nhân đau đớn đột nhiên đã đến mà kinh hỉ. Nhân sao mà bất mãn, thảo. Tuy rằng rất đau, nhưng này sẽ không chính là sao hẹn hò lễ vật đi. Đương nhiên, không phải, hoảng hốt gian đau nhức chung Vệ Tuân nghe được sao thanh âm. Hít hà một hơi, liền tại đây một khắc đau đớn lại tăng lên. Hơn nữa này đau nhức đều không phải là tại thân thể mặt ngoài, mà là từ thân thể nội bộ thổi quét mà đến. Vô pháp tránh né, không chỗ tránh né, phảng phất có địch nhân ở trực tiếp công kích người yếu ớt nhất. Nhất không hề phòng bị yếu hại, ha, tê, nước mắt chảy xuống, Vệ Tuân đau càng nuốt. Đây là sinh lý tính nước mắt, bị kích thích ra nước mắt, mồ hôi lạnh thấm ướt thái dương đầu bạc, liền tái nhợt làn da dường như trong suốt, băng lam sắc đôi mắt nhân đau đớn mà thất thần, nước mắt thấm vào, tròng mắt tựa như đá quý trong sáng mỹ lệ, lạnh nhạt cùng xa cách không hề. Thoạt nhìn có chút đáng thương, lại làm người nhịn không được tưởng. Làm càng đau, có thể hay không khóc lợi hại hơn, ngươi ở. Tê, làm sao? Vệ Tuân lời nói rách nát, hỗn loạn khí lạnh thanh cùng càng nuốt. Làm người kề bên điên cuồng đau nhức chung. Một chút lạnh băng phá lệ bắt mắt, dừng ở hầu kết. Đó là sao ngón tay, Vệ Tuân cảm thấy chính mình bị sao xâm lấn. Có cái gì từ kia lạnh băng chỗ, một chút xâm nhập thân thể, nguy hiểm, lạnh băng, cứng rắn, giống một viên băng châu, là ngoại vật, lại như là sao mang cho cảm giác, chẳng lẽ sao đem ngón tay vói vào hầu kết. Giống, đau đến hoảng hốt Vệ Tuân phảng phất nghe được Bạch Lang Vương rít gào. Còn có báo tuyết cực có uy hiếp tính gầm nhẹ. Nhưng ngay sau đó liền đau đến ngất qua đi. Trước mắt đen nhánh, sao cũng không biết, Vệ Tuân không thấy được Bạch Lang Vương cùng báo tuyết hư ảnh bạo nộ hung hãn. Phác cắn qua đi, bị sao một cái tát chụp toái. Nhưng đồng thời sao tay trái cũng bị Bạch Lang Vương cắn đứt, ngay sau đó nguyên rách nát thú ảnh. Lại lần nữa xuất hiện, vẫn không muốn sống sát sao. Lần này lui ra phía sau một bước, ngón tay rời đi Vệ Tuân hầu kết, tựa hồ có thể nhìn đến một cái cực tế bạch ấn. Như là vết thương, nhưng thực mau nó liền khép lại, đây là ngươi muốn lễ vật, sao nhẹ giọng nói. Lại lần nữa chụp toái đánh úp lại thú ảnh, ma. Thích sao, Bạch Lang Vương cùng báo tiết thú ảnh lại đến, lại chụp toái, nhưng cùng đồng thời. Sao thân ảnh cũng có chút hư ảo lên, như là thú ảnh dần suy yếu, cũng có thể ảnh hưởng đến trên người. Lấy ra Vệ Tuân đứt gãy tay trái, đầu ngón tay rơi xuống tay trái cổ tay, kia dã thú khắc sâu dấu cắn chỗ, ngón tay ấn. Nghiền quá, dấu cắn một chút biến thiền, nhưng cùng đồng thời, thủ đoạn bên kia. Đại biểu đánh dấu tím đen sắc bụi gai hoa văn cũng ở biến thiền, buông lỏng tay. Sao không hề ma diệt kia ấn ký. Đầu ngón tay ấn bụi gai hoa văn nơi đó. Câu ra một đoạn tím đen sắc dây thừng, đây là lúc trước Vệ Tuân đối sao mạo hiểm sau. Lên núi thẳng đứt gãy. Chung một đoạn vẫn là sao lên núi thẳng. Đạo cụ tin tức cùng phía trước không có bất đồng. Nhưng một khác đoạn lên núi thẳng lại thay đổi sao xiềng xích. Có thể giấu ở bụi gai hoa văn chung, ngón tay ở xiềng xích thượng cắt vài cái. Lại đem này xiềng xích phóng Vệ Tuân thủ đoạn chung. Sau đó đem tay trái tiếp thượng, tái kiến. Chờ mong tiếp theo hẹn hò, sao thân ảnh dần đạm đi. Vệ Tuân cũng là, thực mau, này chỗ vực sâu tiết điểm chúng không còn có người. Kia trời cao trung khổng lồ hắc ảnh bay qua, lại không lại cảm ứng được kia mê người hơi thở, giống, nó tức giận gào giống. Tiếng hô nhấc lên gió lốc, tàn sát bừa bãi thiên địa, vô số ma vật kinh hoàng sợ hãi chạy trốn, chỗ tức khắc hỗn loạn lên. Này khổng lồ hắc ảnh lập tức phi, lần này nó không có lại đầu, sao chủ nhân ngươi tỉnh nha. Hô, ở liên tục kêu gọi trong tiếng, Vệ Tuân chợt trợn mắt, ánh mắt còn có điểm thất thần, tỉnh lại, chủ nhân. Bang, Vệ Tuân một cái tát đem phi phác lại đây chồn nhãi con phiến phi. Nhịn không được nhe răng trợn mắt, liên thanh hít ngược khí lạnh, vừa rồi chồn nhãi con ở trên người nhảy tới nhảy lui. Cố tình Vệ Tuân vật thể nghiệm quá một vòng đau nhức. Hiện tại còn không có hoãn quá mức tới. Cả người mẫn cảm muốn mệnh. Liền chạm vào đều không thể chạm vào một chút. Chạm vào một chút sẽ có rất lớn phản ứng, chồn nhãi con. Thạch động, đây là, từ vực sâu tới. Vệ Tuân lập tức mang lên lữ khách danh hiệu. Cảnh giác nhìn chung quanh tứ phương. Thực hảo, An Tuyết Phong không ở. Bạch Lang Vương nhưng thật ra ở bên cạnh. Chẳng qua nó lại là ở ngủ say. Chẳng qua ngủ đến không đủ an ổn. Không ngừng duỗi chân, duỗi chảo. Trong cổ họng ô ô gầm nhẹ, như là ở rít gào, Vệ Tuân cảm giác nó đầu sói giống như lớn điểm. Nhưng này không quan trọng, cẩn thận cảm ứng, sau đó như suy tư gì, sờ chính mình yết hầu, ngón tay một khấu, từ hầu kết. Vệ Tuân khấu ra tới một khối đỏ thẫm sắc cục đá, đây là đánh dấu vực sâu tiết điểm biểu tượng, hoàn. Toàn dung hợp này chi đỏ thẫm sắc cục đá. Vệ Tuân dị thái sẽ nhanh chóng trường, thậm chí tiến vào 5 kỳ, có được cường đại sức chiến đấu, ưu tú lữ khách Vệ Tuân. Ngài xong rồi lữ quán triệu tập lệnh nhiệm vụ, hơn nữa lần đầu tiên chấp hành nhiệm vụ, ngài liền có không tầm thường biểu hiện. Xuất phát từ ngài ưu dị biểu hiện, lữ quán đem phá lệ khen thưởng ngài một khối lưu ảnh thủy tinh. Tên, lưu ảnh thủy tinh phẩm chất. Hy hữu tác dụng, ký lục hình ảnh, dung lượng vô hạn, không chịu nhậm ác liệt cập thần quái hình ảnh, quay chụp hình ảnh như lữ quán phát sóng trực tiếp rõ ràng. Ghi chú, từ về sau ngài có thể dùng lưu ảnh thủy tinh quay chụp vlog đoạn ngắn. Cũng thượng truyền tới chính mình chủ trang, tự chủ giả thiết mua sắm kim ngạch, sau đó bắt đầu kiếm tích phân lạp. Vệ Tuân cầm lấy này cái hình thoi tinh thạch. Tùy tay một phách, đem Bạch Lang Vương huy động tứ chi. Trong lúc ngủ mơ, anh dũng tác chiến, hình ảnh chụp xuống dưới. Hơi chút thưởng thức hả? Phát hiện quay chụp hình ảnh có thể khống chế phân đoạn. Nhưng muốn thượng truyền nói. Đến chói định thân phận mới được, Vệ Tuân không có chói định. Đêm này hình thoi thủy tinh thu được hồ nhãi con trong bụng. Sờ chính mình cổ, lâm vào trầm tư, ma. Sao đem chính mình ma. Tới rồi Vệ Tuân yết hầu chung. Khác nó đang ở ngủ say. Vệ Tuân không có sao không khỏe cảm. Cũng không vội vã đánh thức ma. Cùng nó câu thông. Xem nó có sao tác dụng. Ở tự hỏi một sự kiện ma nhập thể sau. Rời đi vực sâu tiết điểm. Nói cách khác. Cùng vực sâu sinh vật thành lập liên hệ. Đánh dấu này chỗ vực sâu tiết điểm. Là này cái ma. Vẫn là sao thân. Ma không chỉ có là sao lực lượng ngưng kết thể. Tựa như lúc trước đại ác ma Sambalaren ở Yangjin đại tư tế ngực hạ ma. Không chỉ có là đoàn ma khí. Lại còn có thể ảnh hưởng Yangjin đại tư tế nhận chi, có thể nói. Ma là ác ma nhược phân thân. Nó cũng không phải độc lập tồn tại. Mà là chủ thể một bộ phận, nói cách khác. Này cái nhập Vệ Tuân yết hầu chung ma, cũng không thể tính độc lập thân thể, không tính hoàn chỉnh vực sâu sinh vật là cùng sao thành lập liên hệ. Ma chính là nhóm hai người chi gian liên hệ tượng trưng, vực sâu sinh vật. Sao xem như vực sâu sinh vật sao, nhưng lại coi vực sâu chi lực dơ bẩn, này chung lại có sao bí ẩn ở đỏ thẫm sắc cục đá. Đánh dấu vực sâu tiết điểm biểu tượng. Theo lý thuyết này biểu tượng nên cùng đánh dấu vực sâu sinh vật chặt chẽ tương quan. Tỉ như nếu Vệ Tuân đánh dấu một cái kém ma khuyển, kia biểu tượng liền có thể là một con cầu nha. Này khối đỏ thẫm sắc cục đá là nửa vòng tròn hình, không tính đại. Nó cùng sao lại có sao quan hệ. Vệ Tuân xem chính mình tay trái. Tay trái một lần nữa tiếp hào, trên cổ tay ấn ký còn tại, Vệ Tuân như suy tư gì. Đè lại chính mình tay trái cổ tay. Từ bụi gai hoa văn trung rút ra sao xiềng xích. Này xiềng xích có hai cái công năng. Một là đánh dấu, sao là ngài kẻ ái mộ. Hắn đối ngài tiến hành rồi đánh dấu. Nhị là ký lục ngài cùng sao chi gian điểm tích tích. Vệ Tuân tưởng nhìn lại, lần này, hẹn hò, xiềng xích có hay không ký lục xuống dưới sao tân đồ vật quả nhiên. Ở ký lục một phía dưới. Lại một cái tân ký lục 2. Ký lục 2, mỗ thời đại ngày. Sao sao sao cùng ngài ở vực sâu chung lần đầu tiên hẹn hò. Ngài chủ động dắt sao sao sao ngón tay. Đưa cho sao sao sao thân thủ điêu khắc thủy tinh hoa hồng. Cũng tức giận mắng, đáng chết An Tuyết Phong. Móc lửng, sao sao sao thâm lấy nhiên. Đưa cho ngài chân quý ma. Lưỡng tình tương duyệt, lễ, chúc các ngài hạnh phúc. Theo sau tà ác mãnh thú đột kích. Sao sao sao ở mãnh thú tập kích hạ bảo hộ ngài. Nghiền nát mãnh thú bao nhiêu thứ. Mãnh thú, bại. Vệ tuân xem khóe mắt co giật. Quả thực không thể tưởng tượng. Như vậy rác rưởi ký lục. Như thế nào liền mắng câu, đáng chết An Tuyết Phong, đều bị nhớ kỹ. Chúc các ngươi hạnh phúc lại là sao quỳ. Còn có hậu mặt kia mãnh thú tập kích. Ngất xỉu. Hoàn toàn không có ấn tượng, lấy sao sao sao thực lực. Nghiền nát mãnh thú mà thôi. Đúng không việc khó sao. Vệ tuân khinh thường nhìn lại. Nội tâm tiểu vuốt mông ngựa. Nhân nhớ tới một cái phi thường khủng bố sự tình, phía trước đau đến không được khi. Từng nghĩ tới tuy rằng rất đau, nhưng này sẽ không chính là sao sao sao hẹn hò lễ vật đi. Những lời này, theo sao sao sao sao phục đương nhiên, không phải là trong lúc vô ý niệm ra tới. Vẫn là sao sao sao có thể nhìn thấu ý tưởng, đọc lấy ý niệm, quá cường, sao sao sao. Vệ tuân cảm thán nói, cũng thật sâu cảm thấy trong đầu quản sao sao sao kêu, xoa xoa xoa. Thật sự là quá đơn giản, đơn sơ, không xứng đôi thân phận, về sau kêu ngôi sao hảo, vệ tuân tâm như nước lặng. Nếm thử đứng dậy, nhưng cả người vô lực, quơ quơ, vệ tuân hạ đảo đi. Sau đó thay đổi báo nhãi con, hẳn là lập tức thu phục dung hợp kia khối đỏ thẫm sắc cục đá mới đúng. Nhưng vệ tuân không có, lại mang lên lữ khách danh hiệu. Trong lúc nhất thời kia khối đỏ thẫm cục đá có điểm sao động. Vệ tuân cả người cũng có cường tự dị dấu hiệu. Nhưng lữ trình danh hiệu hả? Không thể dị, này mâu thuẫn hả? Chỉ sợ sẽ nứt toạc thân thể của mình, biến báo nhãi con liền không có việc gì, trước đi ra ngoài. Lại nghiên cứu, miêu ngao. Vệ tuân cảm giác chính mình trưởng thành một ít, tuy rằng còn không có hoàn toàn năm, nhưng cũng không hề là ấu tiểu báo nhãi con. Tiếng kêu cũng từ non nớt như chim minh chít chít thay đổi thanh nhưng cũng không hảo đến nào đi. Liền tính năm báo tiết tiếng kêu. Cũng càng giống trung khí 10 phần mèo kêu. Muốn muốn kia phi thường khí phách có uy hiếp lực gầm rú. Báo tiết đời này là không có khả năng, có lẽ biến lang có thể. Vệ tuân cả người dùng sức đi đỉnh bạch lang vương. Thẳng đến đem nó đỉnh tỉnh. Tiểu tuyết báo ở tự hỏi. Tuy rằng rối gỗ cùng đinh một rất mạnh. Nhưng chẳng sợ lại tính thượng đối địch hướng dẫn du lịch bính 250. Yêu cầu bảo hộ tân nhân ưu tú lữ khách vệ tuân. Nhóm bốn cái đoàn cùng nhau. Đối cường đại An Tuyết Phong tới nói. Cũng không tính sao chuyện này. Nhận được nhiệm vụ này. Có điểm đại tài tiểu dụng, miêu ngao, vệ tuân lười đến chính mình. Tiểu tuyết báo bò tới rồi bạch lang vương trên lưng. Bị nó trở ra bên ngoài. Phía trước xem bạch lang vương đầu giống như lớn một vòng. Không phải ảo giác. Càng như là bị đánh sưng lên một, vệ tuân tưởng thân mật cọ cọ mặt, lại bị bạch lang vương né tránh, ai đánh sưng lên bạch lang vương đầu. Vệ tuân tính toán một chút, phát hiện chỉ có sao sao sao có này thực lực, mãnh thú. Chẳng lẽ sao sao sao nói mãnh thú, chính là bạch lang vương. Vệ tuân một hồi loạn đoán, lắc lắc đầu, này không nên đi, đại thù. Ký lục còn chuyên môn nhớ cái, dã thú, bại, móc lửng, này không đến mức, nếu thật là lời nói. Xem ra sao sao sao cùng An Tuyết Phong chi gian quan hệ. Thật không tính đặc biệt hòa hợp, liền một đầu lang đều phải bị đánh tơi bời. Ai làm ngươi là An Tuyết Phong sủng vật đâu, vệ tuân chiều mến liếm liếm bạch lang vương mao. Bỗng nhiên nghĩ đến Thác Xoa Lạt Ma từng cùng nói qua. Dựa theo Phật tổ dự triệu, Cường đại trừ ma sứ giả hẳn là ở một năm sau mới đến tới, Vệ Tuân hiện tại tưởng. Cái này, trừ ma sứ giả, có thể hay không chính là An Tuyết Phong, Bạch Lang, còn có lần này Tàng Bắc Lữ Trình, tới hẳn là chỉ là dò đường mới đúng, hẳn là nhân Bạch Lang Vương ở chỗ này. Cũng ở cái này Lữ Trình, cho nên bị triệu tập lệnh triệu tới cái thứ hai ưu tú lữ khách. Mới là An Tuyết Phong đi, báo tuyết một ngày. Vệ Tuân nhớ tới chính mình đối báo tuyết mạo hiểm khi nhìn đến báo tuyết một ngày. Ở báo tuyết ngày đó trong trí nhớ, nó cùng An Tuyết Phong chi gian xác thật thực thân cận. Không phải tầm thường chủ sủng quan hệ, sẽ đã chịu Bạch Lang Vương kêu gọi. Cũng là hẳn là, Vệ Tuân áp xuống trong lòng về điểm này quái dị cảm, Vệ ca. Là Vệ ca, Vệ đội ra tới, từ ngầm đến trên mặt đất, các đồng đội kích động vui sướng hoan hô, hưng phấn kêu la, đáng ở trong thiên địa. Không trung như cũ tràn đầy u ám, lại không hề có mưa to, đại địa trước mắt vết thương, sắc lâm ven hồ một mảnh hỗn độn. Chỉ sợ lại phải có Tàng Bắc động đất tin tức, nhưng sẽ chỉ là bình thường động đất mà thôi. Không còn có sao ác ma, cũng không hề có điên cuồng. Tưởng chứng minh chính mình tượng hùng vương tử, Vệ Tuân đứng ở Bạch Lang Vương trên lưng. Trông về phía xa sắc lâm ven hồ. Tựa hồ thấy được một mặt gần như tiêu tán bạc sắc hư ảnh, là Thác Xoa Lạt Ma linh hồn, một người một hồn, cách không gian cùng thời gian đối diện. Thác Xoa Lạt Ma hình như là đang cười, ở nhìn đến Vệ Tuân về sau, lại vô cùng nhớ mong. Tiểu lâm chùa không hề, ác ma đã chết, hiến tế chưa? Cuối cùng tượng hùng vương huyết mạch mất đi, không có sao hảo lưu niệm, sắc mặt lâm hồ. Chậm rãi hạ bái, như là cuối cùng một lần tế hồ. Hạ bái khi linh hồn dần dần ảm đạm, tan đi, tiêu tán ở trong thiên địa. Tiêu tán ở thần sơn thánh ven hồ, là tiêu tán. Không phải tử vong, chỉ là linh hồn đại viên mãn. Hồ nhãi con trong bụng, kia cụ kim cương thân hình cũng ảm đạm xuống dưới. Nó vẫn là kim cương, nhưng chung ngưng tụ một cổ tinh thần. Tàn, Vệ Tuân nhìn theo Thác Xoa Lạt Ma. Vị này khả kính lão nhân, lúc này mới nhảy đến trên mặt đất. Nơi xa vang lên còi cảnh sát thanh. Ác ma lực lượng tan đi, kia tòa tà ác giàn tế sụp đổ, kế tiếp sự tình quy về nhân gian. Các lữ khách không cần lại tiếp tục dừng lại ở chỗ này, mộ sắc bốn hợp. Còi cảnh sát trong tiếng, không ai chú ý tới mấy chiếc xe Việt dã rời đi, một hồi vớ vẩn hiến tế. Một lần điên cuồng giao dịch, đã biến mất ở quá khứ tồn tại không nên trở về. Vô luận là quá khứ ác ma, quá khứ người, vẫn là quá khứ quốc gia. Tượng hùng vương quốc cùng tiểu lâm chùa chuyện xưa đã đi xa. Tàng Bắc Thảo Nguyên Thượng vẫn đáng ưng sáo thanh âm. Nhưng thổi ưng sáo người kia, không hề là Garden by Zoo. Tích, đệ tam cảnh điểm hạng mục xong. Tàng Bắc tìm tòi bí mật ma quỷ hồ sắc lâm sai. Xong độ 100% nhiệm vụ khen thưởng phát ngài được đến 10.000 tích phân. 100% xong độ, ưu tú lữ khách, bội số tích phân khen thưởng. Ngài được đến cổ xưa quốc gia hủy diệt chứng kiến giả. Huy chương, tên, cổ xưa quốc gia hủy diệt chứng kiến giả. Huy chương, phẩm chất, hy hữu tác dụng, áp chế cổ xưa quốc gia cập cổ xưa quốc gia người thừa kế ghi chú. Cạc cạc, ngươi tựa như một con quạ đen. Người chứng kiến một cái cổ xưa quốc gia hoàn toàn diệt vong. Đương nhiên cũng có thể chứng kiến. Người vừa xuất hiện, liền sẽ làm nhóm cảm thấy sợ hãi. Cảm thấy hủy diệt áp lực. Làm những cái đó lão bất tử đồ vật nhìn một cái. Diệt vong mới là nhóm duy nhất đường ra. Thế giới là thuộc về hiện tại. Ngài chứng kiến cổ xưa quốc gia hủy diệt càng. Huy chương năng lực đem càng cường. Ngài là này chi lữ đội hoàn toàn xứng đáng đội trưởng. Được đến lữ quán tán thành. Khen thưởng tích phân thượng phù 50% báo nhãi con Vệ Tuân thích ý nằm ở Bạch Lang Vương trong lòng. Ngực, lười biếng ngáp một cái, chảo hạ là một quả màu đen điểu hình huy chương. có điểm giống quạ đen. Phảng phất tản ra bất tường mốc khí, hồ nhãi con không thích này cái huy chương. Cự tuyệt vệ tuân đem nó nhét vào chính mình trong bụng, cổ xưa quốc gia. Cổ xưa quốc gia người thừa kế. 1600 năm trước tượng hùng vương quốc, liền tính là cổ xưa quốc gia. Kia 5000 năm Trung Quốc, tự nhiên càng tính, này cái huy chương liền như vậy phóng. Không khiến cho trên xe Giang Hoành Quang người phản ứng. Chỉ khiến cho hồ nhãi con, nhân nhóm trước mắt còn không thể xem như cổ xưa quốc gia người thừa kế. Móc lửng chấm hỏi, thiên hồ có thể tính, là bởi vì nó thân phận. Này cái huy chương chính là thứ tốt. Vệ tuân chỉ hy vọng nó bao gồm cổ xưa quốc gia. Niên đại có thể lại tân một chút. Tốt nhất đem những cái đó không quá cổ xưa phương Tây quốc gia. Cũng tất cả đều bao gồm tiến vào, rốt cuộc ác ma thương nhân còn ở. Gần nhất gia hỏa này lại cấp tiểu thúy tặng vài lần lễ. Sau đó liền không liên hệ. Có lẽ là cảm thấy linh hồn khế ước đã đủ rồi. Hoặc là nói bị đào rỗng. Dù sao đưa tới đồ vật vệ tuân kém không đều làm tiểu thúy cùng hồ nhãi con phân ăn. Đối nữ tính, mẫu, hữu dụng cấp tiểu thúy. Đối hồ ly hữu dụng cấp hồ nhãi con. Quả thực hoàn mỹ, vệ ca. Ngươi tưởng gia nhập cái nào lữ đội A. Hàng phía trước phỉ nhạc chí quá mức tới. Bái lưng ghế cao hứng hỏi vệ tuân, Hoành ca nói chúng ta tân nhân cùng nhóm lão nhân không đồng nhất. Tới rồi trang tang bên kia sẽ một cái lẫn nhau tuyển sẽ gì. Nói không chừng còn sẽ có những cái đó lữ đoàn người tới tuyển người. Lữ đoàn chính là lữ đội cấp dưới đoàn đội. Những cái đó chung loại nhỏ lữ đội là không có khả năng có lữ đoàn. Có lữ đoàn, đều là cường đại đại lữ đội, này đó đại lữ đội thông thường không thiếu người. Thanh danh bên ngoài, tự nhiên sẽ có cường giả mộ danh mà đến. Nhân sẽ đến hỗ trợ hội thượng nạp tân. Phần lớn là chút tân tổ. Thực lực không tính quá cường. Đối thuộc lữ khách lực hấp dẫn không đủ cường trung tiểu lữ đội. Lữ đoàn ngược lại hiếm thấy, trừ phi là đặc biệt ưu tú. Ưu tú đến yêu nghiệt tân nhân lữ khách khẳng định sẽ đến người. Nói không chừng còn sẽ đến hảo, Giang Hoành Quang cũng cười. Còn có nửa ngày liền phải đến trang tang tự nhiên bảo hộ khu. Nhóm thứ lữ trình thật đã kết thúc. Kế tiếp sẽ không lại có nguy hiểm. Chính là đến mà người, nói cách khác, này nửa ngày hẳn là nhóm cuối cùng ở chung thời gian. Mọi người đều còn rất luyến tiếc, không có hướng dẫn du lịch quấy phá, lại tuyệt độ lấy vệ tuân chủ. Lữ trong đội không sao cọ sát, mọi người đều ở chung thực hảo, kém không được đầy đủ đều trao đổi liên hệ phương thức nói không chừng. Sẽ có tịch dương đại lữ đoàn người tới, quý hồng thải thần bí hề hề. Đè thấp thanh âm, trong mắt tràn đầy hưng phấn kích động, kia chính là quy đồ lữ đội cấp dưới lữ đoàn. Ngoặc kép, hết chương.